Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 280, tiểu bạch vậy mà phao hán tử. Càng làm cho Hạ Minh kém chút không có sụp đổ là Trần Vũ Hàm cô nàng này vậy mà lại tìm một con chuột lớn đến dụ hoặc tiểu bạch. Trách không được tiểu bạch đối nàng như thế thân cận đây. Người cái kém cỏi. Sắc chuột, Hạ Minh hung hăng chừng tiểu bạch liếc một chút, sau đó lại liếc một chút con chuột lớn kia. Không thể không nói, cái này con chuột lớn thật đúng là đại a. Cái này muốn là làm một con mèo tới, đoán chừng mèo nên cười. Thế nhưng là, lớn như vậy một con chuột, hơn nữa còn là thuộc về có hại loại kia. Cái này muốn là trong nhà. Trong nhà cái này còn không phải lật trời a. Huống chi, nơi này vẫn là biệt thự. Cái này vạn nhất bị lão bà trông thấy. Lớn như vậy một con chuột. Lão bà vậy còn không đến bị hù chết a. Huống chi, loại này có hại chuột trong nhà cũng vô cùng không an toàn a. Cái giường này a, đồ dùng trong nhà cái gì? Nếu như bị tên khốn kiếp này cho cắn có thể làm thế nào? Lần con chuột này bên trên thế nhưng là có rất nhiều vi khuẩn. Mà lại loại này vi khuẩn sinh mệnh năng lực phi thường mạnh. Người vạn nhất bị lây bệnh đây cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Tiểu bạch, gia hỏa này không cho phép trong nhà. Nếu như ngươi muốn dịch dinh dưỡng, thì chính mình nhìn lấy xử lý. Hạ Minh hung hăng chừng tiểu bạch liếc một chút thuận miệng nói. Chi chi. Tiểu bạch cái này nghe xong, nhất thời không vui, lúc đó hắn nhìn đến như thế một cái cường tráng chuột. Khiến tiểu bạch thế nhưng là hưng phấn một hồi, bây giờ nghe xong Hạ Minh lại muốn không cho hắn dịch dinh dưỡng. Khiến tiểu bạch là cái kia gấp a, nó uống qua dịch dinh dưỡng, tự nhiên biết cái này dịch dinh dưỡng là cái gì. Cái này dịch dinh dưỡng đối với hắn mà nói đây chính là đại bổ a. Lúc này Hạ Minh cầm dịch dinh dưỡng đến uy hiếp hắn. Khiến hắn có thể không nóng này sao? Chi chi, tiểu bạch không ngừng vây quanh Hạ Minh chuyển. Khiến tiểu bạch có vẻ hơi lo nghĩ. Mà Hạ Minh thì là bất vi sở động. Có tiểu bạch như thế một cái chuột đồng tại. Cái này đã đầy đủ phiền. Cũng là như vậy nho nhỏ một cái chuột đồng. Kém chút không có đem lão bà của mình dọa cho xấu. Cái này muốn là lại đến như vậy năm thứ nhất đại học chỉ. Cái kia lão bà của mình còn không phải bị hù chết a. Huống chi gia hỏa này lớn như vậy, cũng không có đất nhi giấu a. Cho nên Hạ Minh là kiên quyết không cho phép cái này con chuột lớn ở chỗ này. Tiểu bạch a, nếu như ngươi cũng muốn xéo đi, thì lập tức cùng hắn xéo ngay cho ta. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn nói ra. Mặc dù nói cái này tiểu chuột đồng có chút thành tinh cảm giác, nhưng là tại lão bà cùng chuột đồng ở giữa, Hạ Minh không chút do dự lựa chọn lão bà. Nói nhảm, có lão bà không chọn, trừ phi hắn là cái gai. Tiểu bạch nhìn đến Hạ Minh cái này kiên quyết bộ dáng, khiến tiểu bạch ngừng lại lúc an tĩnh lại, mắt to không ngừng chuyển a chuyển. Sau đó tiểu bạch có chút ủ rũ. Tại cái kia mặt khác một mực đại lão thử trước mặt chi chi kêu to hai tiếng. Cái này con chuột lớn trong mắt vậy mà toát ra một chút hung quang. Cảm thụ nói người đại lão này chuột truyền tới địch ý. Khiến Hạ Minh đều là hơi sững sờ. Bất quá ngay lúc này, tiểu bạch đột nhiên bay bổ nhào qua. Sau đó hung hăng cho người đại lão này chuột thoáng cái. Người đại lão này chuột hung hăng bay ra ngoài, khiến đại lão thử nhất thời lộ ra liên tiếp hoảng sợ. Tiểu bạch chi chi hai tiếng, đại lão thử nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Tiểu bạch, ngươi làm sao đem cái kia đại lão thử cho đánh chạy? Trần Vũ Hàm nhìn đến chính mình hoa 10.000, khối mua đến đại lão thử bị đánh chạy, khiến Trần Vũ Hàm một trận lo lắng, vì để tiểu bạch cùng với nàng chơi. Nàng cũng là hao hết tâm tư. Cái này không làm ra một mực đại lão thử. thế nhưng là người đó biết Tiểu Bạch đột nhiên ra tay với đại lão thử. Khiến Trần Vũ Hàm rất là không hiểu. Chỉ có Hạ Minh biết Tiểu Bạch vì cái gì đột nhiên đại phát cáu. Nguyên nhân cũng là bởi vì vừa mới con chuột lớn kia vậy mà đối Hạ Minh toát ra địch ý. Cái này là Tiểu Bạch không cho phép. Chính là bởi vì có Hạ Minh tồn tại. Lúc này mới có hắn. Hắn làm sao có thể để khác động vật đối Hạ Minh lại địch ý. Cho nên Tiểu Bạch mới sẽ ra tay. Chi chi, chi chi. Tiểu Bạch nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người. Cắn Hạ Minh ống quần. Cái kia thân mật bộ dáng, tựa hồ là đang nịnh nọt Hạ Minh một dạng. Hạ Minh sau đó nói, được, ngươi đi trước tìm vị trí ngủ đi thôi. Chớ dọa ta lão bà, nếu để cho ta biết ngươi hù dọa ta lão bà, ta liền đem ngươi hầm. Xoát, Tiểu Bạch run một cái, siêu một tiếng thì biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này Hạ Minh nhìn về phía Trần Vũ Hàm, nhịn không được nói. Vũ Hàm, à, nếu không ngươi về trước đi, tỷ phu ta cũng muốn ngủ một lát nhi cảm giác, một ngày này đều nhanh mệt chết ta. Hạ Minh cởi xuống trên thân đồng phục an ninh, lộ ra cái kia cường tráng bắp thịt. Lúc này Trần Vũ Hàm thì là nói, tỷ phu, thân thể ngươi tốt có hình, rất đẹp. Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh bắp thịt về sau. Khiến Trần Vũ Hàm cái kia đôi mắt to bên trong không ngừng phóng thích ra quang mang. Cặp kia mỹ lệ mắt to, nháy cũng không nháy mắt nhìn lấy Hạ Minh. Nhìn như thế phảng phất là muốn đem Hạ Minh ăn hết. Tốt Vũ Hàm, nhanh đi về ngủ đi. Tỷ phu cũng buồn ngủ. Hạ Minh vội vàng nói. Không mà, tỷ phu, hôm nay người ta cùng ngươi ngủ có được hay không? Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh trên thân cái này, cường tráng bắp thịt, khiến Trần Vũ Hàm cả người đều là có chút kích động lên. Khiến nàng vô luận như thế nào đều muốn theo Hạ Minh cùng ngủ. Cái gì? Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cho giật mình. Hạ Minh vội vàng nói, không được, không được, khẳng định không được, hiện tại là mùa hè. Hai người chen tại một khối quá nóng, ta không quen. Đây không phải có điều hòa sao? Đánh mở điều hòa thì không nóng. Vậy cũng không được. Đánh mở điều hòa hội cảm mạo. Không thể lái điều hòa không khí. Mà lại mở điều hòa ta cũng ngủ không yên. Hạ Minh vội vàng nói. Thối tỷ phu, người ta liền muốn cùng ngươi ngủ. Không được, không được. Hạ Minh vội vàng để Trần Vũ Hàm rời đi phòng ngủ mình. Khiến Hạ Minh tâm lý âm thầm nghĩ tới. Chính mình gì nhỏ muốn là tại trong phòng ngủ mình ngủ. Cái này nếu như bị lão bà phát hiện làm sao bây giờ? Mà lại lão bà thì trên lầu a. Trần Vũ Hàm tại chính mình nơi này ngủ. Chỉ sợ chỉ chốc lát sau liền phải bị phát hiện đi. Cái này nếu để cho lão bà biết. Mình tại dưới mí mắt nàng cùng chính mình gì nhỏ ngủ cùng một chỗ. Lão bà hội thế nào muốn? Đoán chừng khi đó lão bà đều có thể truy chính mình tam điều đường phố. Đem tiểu hạ rõ ràng cho cắt đi. Cho nên Hạ Minh vô luận như thế nào cũng không thể để Trần Vũ Hàm. Tại hắn nơi này ngủ. Mà lại, cái này cô nam quả nữ người nào tại một khối. Thì cùng củi khô cùng liệt hỏa một dạng. Cái này nếu là không phát sinh chọn cái gì. Đó mới kỳ quái. Huống chi hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ a, vạn vừa phát sinh vài việc gì đó, như vậy chính mình thì triệt để thảo. Cho nên Hạ Minh tranh thủ thời gian xô đẩy Trần Vũ Hàm. Để Trần Vũ Hàm rời đi phòng ngủ mình, làm đem Trần Vũ Hàm đuổi sau khi đi ra ngoài. Hạ Minh tranh thủ thời gian đóng cửa lại, lúc này lòng hắn còn tại phanh phanh trực nhảy. Thối tỷ phu! Ngươi chính là người nhát gan quỷ. Người ta đều đưa tới cửa ngươi đều không muốn. Cái này muốn là tại người ta trường học. Không biết có bao nhiêu người muốn cùng người ta ngủ đâu. Hừ, Trần Vũ Hàm hướng về phía Hạ Minh cửa phòng nhô ra miệng. Sau đó khí hò hét rời đi nơi này. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.